Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, đại thế giới tiểu thế giới. Giới diện khác, Diêm Trấn nhướng mày, có chút hoài nghi hỏi, thánh nữ nói là tiểu thế giới so sánh cường đại tiểu thế giới, không phải tiểu thế giới, mà là giới diện, cùng đấu thiên giới đồng dạng giới diện. Lục Linh rất khẳng định nói ra, loại trừ đấu thiên giới bên ngoài, chúng ta phụ cận không gian hẳn là còn có giới diện khác. 3. Bên trong văn võng www.w81zw.com kỳ thật tiểu thế giới cũng có thể xem như giới diện. Chỉ là rất nhỏ thôi, tại chúng ta trong mắt hoang giới loại thứ này tiểu thế giới. Tại giới diện khác trong mắt cường giả, đấu thiên giới cũng có thể là tiểu thế giới. Thổ dân, Lục Linh khuôn mặt ngưng trọng nói ra. Hai chữ này đại biểu ý tứ rất rõ ràng. Chúng ta xưng hô tiểu thế giới nhỏ yếu sinh mệnh chủng tộc, gọi là thổ dân. Cái kia lãnh tiểu thư xưng hô các ngươi là thổ dân. Từ điểm này có thể phỏng đoán. Cái kia lãnh tiểu thư có thể đến từ càng cường đại giới diện. Đấu thiên giới trong lịch sử chỉ xuất hiện một cái cửu phẩm huyết mạch, liền là đấu thiên đại đế. Trăm vạn năm từ chưa nghe nói qua có cửu phẩm huyết mạch. Huyết mạch ngươi hẳn là rất rõ ràng. Thứ này là di truyền. Điều này nói rõ thiếu nữ kia gia tộc có rất nhiều cửu phẩm huyết mạch. Sở dĩ thiếu nữ này không có khả năng đến từ đấu thiên giới, cũng không có khả năng là trốn vào hỏa ngục chủng tộc viễn cổ. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là hỏa ngục bên trong dân bản địa, hoặc là đến từ giới diện khác. Hỏa ngục bên trong, bọn hắn đã từng dò xét qua, mấy chục vạn đến đều không có nhân loại hoạt động dấu hiệu. Thiếu nữ này đột nhiên xuất hiện, vẫn là một người. Sở dĩ ta càng tin tưởng đằng sau điểm này thiếu nữ này đến từ khác cường đại giới diện. Lục Linh càng nói ngữ khí vượt kiên định, nội tâm xác định loại thuyết pháp này. Diêm Trấn lại nghe được nửa tin nửa ngờ. Dù sao Lục Linh suy đoán quá kinh thế hãi tục, đấu thiên giới bên ngoài còn có cường đại giới diện, tin tức này nếu là truyền đi, toàn bộ đấu thiên đều muốn vỡ tổ cùng khủng hoảng a. Dù sao thiếu nữ này có thể xuất hiện tại hòa ngục, bọn hắn giới diện cường giả liền có thể liên tục không ngừng tới, cuối cùng đem đấu thiên giới chiếm lấy, đem sở hữu sinh linh nô dịch a. Tại Diêm Trấn xem ra, Lục Linh suy đoán có chút hoang đường. Đấu thiên giới trong lòng hắn liền là toàn bộ thế giới, là trong thế giới. Coi như vết nứt không gian bên trong có một chút tiểu thế giới tồn tại, đấu thiên giới cũng là chính thống, là lớn nhất thế giới. Làm sao có thể còn có còn lại giới diện? So đấu thiên giới mạnh hơn giới diện đâu? So đấu thiên giới mạnh hơn giới diện là có. Cái kia hẳn là trong truyền thuyết thần giới a. Đấu thiên đại đế phi thăng đi địa phương, chẳng lẽ lại lãnh vô hình đến từ thần giới? Đây càng hoang đường. Giống như thần giới người có thể xuống tới, đấu thiên đại đế tại sao không trở về đến đi dạo a? Sở dĩ Diêm Trấn trần chờ một lát, nói ra, thánh nữ, người cái này suy đoán mặc dù rất có đạo lý, nhưng ta cảm giác không quá chân thực. Nếu có khác cường đại giới diện tồn tại, đấu thiên giới sợ là sớm đã bị chiếm cứ nô dịch đi. Người biết cái gì? Lục Linh lạnh lùng chế diếu một tiếng, để Diêm Trấn rất là im lặng. Hắn sống mấy trăm năm, Lục Linh nha đầu này mới sống hơn 20 năm, nàng lại còn nói hắn biết cái gì không bằng hắn là Lục Linh phượng nô, không dám biểu lộ ra nửa điểm bất mãn. Lục Linh trong tay giới chỉ vừa lấy ra hiện một bản cổ quyển, nàng chỉ vào cổ quyển nói ra, đại khái tại hơn 1 triệu năm trước, tựu từng có dị giới mặt cường giả hàng lâm. Khi đó đấu thiên đại đế còn chưa ra đời đâu. Khi đó vạn tộc chính là cường thế thời điểm. 3 cái cường giả vị diện khác hàng lâm, chu diệt đằng đẳng 3 cái tộc đàn. Sau đó cái này 3 cái cường giả vị diện khác vừa thần bí biến mất. cũng không có tại đấu thiên giới dừng lại quá lâu. Bản này cổ quyển là ta ngẫu nhiên biết được. Phía trên có ghi chép tỉ mỉ. Đây là một cái tồn tại 200 vạn năm chủng tộc viễn cổ ghi chép. A, Diêm Chấn đôi mắt trợn to. Đột nhiên hướng cổ quyển nhìn lại. Đáng tiếc hắn không hiểu cổ ngữ. Xem không hiểu, hắn tin tưởng Lục Linh sẽ không lừa hắn. Vân Châu nhất thống còn có đằng sau đánh xuống U Châu. Lục Linh trước tiên để cho người ta đem tìm kiếm các loại cổ quyển bí tịch loại hình. Không nghĩ tới thế mà còn có như vậy, cổ lão ghi chép. Thật sự có cường đại giới diện, Diêm Chấn trong mắt đều là kinh ngạc. Lẩm bẩm nói, cái kia Lãnh tiểu thư đến từ cường đại giới diện, hiện tại kết luận gắn liền với thời gian quá sớm. Lục Linh khoát tay áo nói ra, đợi Hồ Lang bọn hắn vào đây lại nói. Sau khi đi vào các ngươi chia ba cái tiểu đội, cho ta đem hỏa ngục lục soát mấy lần. Coi như tìm không thấy Lục Ly, cũng muốn tra được hắn đi đâu. Vâng, Diêm Chấn mặc dù nội tâm có chút sợ hãi, nhưng Lục Linh hạ lệnh, hắn có thể nói cái gì, hắn chỉ là âm thầm cầu nguyện. Không muốn tại hỏa ngục bên trong tao ngộ cường đại dân bản địa. Nếu không toàn bộ người đều muốn chết à. Hồ Lang bọn người vẻn vẹn 4 ngày thời gian tự toàn bộ chạy tới Thiên Huyễn Thành. Dạ cha cùng mông thần còn chưa có trở lại. Lục Linh không đợi, đem sở hữu nhân hoàng đều phái đi vào. Lục Linh thủ hạ nhân hoàng số lượng hiện tại đã rất nhiều. Vân Châu 6 cái, đằng sau đột phá 1 cái đạt tới 7 cái. U Châu 9 cái nhân hoàng bị nàng thu phục 5 cái. Cộng lại có 12 cái nhân hoàng. Lục Linh để 12 cái nhân hoàng chia 3 tổ, 4 cái một tổ, bắt đầu tìm kiếm toàn bộ hỏa ngục. Hỏa ngục bên trong bầy quái thú rất nhiều đều rất hung tàn. Còn có thú hoàng tồn tại, bất quá 4 cái nhân hoàng cùng một chỗ, nhẹ nhõm có thể phá vây mà đi. Coi như trong bầy thú có 2-3 con thú hoàng cũng vô pháp lưu bọn hắn lại. Lục Linh còn khuyên bảo thập nhị nhân hoàng, giống như tao ngộ dạ cha cùng mông thần, để bọn hắn gia nhập trong đội ngũ, không thể đơn độc hành động. Lục Linh phân biệt cho mỗi tổ nhân hoàng một chút ngọc phù, ước định ám hiệu, tao ngộ các loại khác biệt tình huống, bóp nát khác biệt ngọc phù, giống như hiện vô pháp trưởng khống cục diện, trước tiên lui lại trở về bẩm báo. Kha Lư mở ra cấm chế, đem 12 cái nhân hoàng bỏ vào. Thanh Loan tộc mấy cái trưởng lão cùng một chỗ hành động. Mỗi một tổ đi theo một cái trưởng lão. Dạng này hội sẽ dễ dàng hơn hành sự. Sự tình sắp xếp xong xuôi, hỏa ngục thông đạo lần nữa bị phong bế. Lục Linh tựu cái gì đều không làm được, chỉ có thể chờ đợi với tin tức. Nàng bắt đầu điều khiển nắm giữ Vân Châu U Châu đại cục. Bên kia nhân hoàng toàn bộ điều đi, thoáng cái tựu đại loạn, các nơi khói lửa nổi lên 4 phía. Lương Châu thế lực lớn nghe nói còn nhìn chằm chằm, nàng nhất định phải cố gắng nghĩ biện pháp khống chế cục diện. Nếu không trước mặt cố gắng có thể sẽ phí công nhọc sức. Giao Chi Đông Lưu Lục Linh gần như không ngủ không nghỉ tại xử lý quân vụ chính vụ. Nàng trong khoảng thời gian này ngay trước ngoại nhân cũng không có bộc lộ bất kỳ khác thường gì. Cảm xúc kiên cường đến làm cho Lục Phi Tuyết Minh Vũ thấy đau lòng Tiểu Bạch còn không có tìm trở về. Bạch Thu Tuyết còn không có thức tỉnh. Duy nhất đáng được ăn mừng sự tình liền là Trung Châu bên kia rất bình tĩnh. Trung Châu các thế lực cũng không dám làm cái gì yêu thiêu thân. Lục Ly tại Tây Lũng Thành chém giết trước mặt mọi người Long Dương cư sĩ trấn nhiếp quần hùng. Thời gian một ngày đi qua, Thiên Huyễn Thành nội khí phân một ngày so một ngày ngưng trọng. Rất nhiều người đều cảm giác ở tại nơi này thành nội phá lệ kiềm chế. Tựa như trước bão táp một khắc này, để cho người ta ngạt thở. 10 ngày, nửa tháng, 20 ngày, 28 ngày, Thiên Huyễn Thành bên trong truyền tống trận rốt cục phát sáng lên. Dạ Cha cùng Mông Thần cùng bốn cái nhân hoàng tăng thêm Thanh Loan tộc trưởng lão thân hình ngưng hiện, bảy người thần sắc rất là tiều tụy cùng lam lũ, toàn bộ mắt người bên trong đều là tơ máu, mỏi mệt không chịu nổi. Bảy người sau khi xuất hiện, không có một tia dừng lại như gió phóng đi trong phủ thành chủ. Tiến vào Lục Linh chỗ viện tử, Lục Linh đang ngồi ở sau cái bàn trong tay bưng lấy một quyển tình báo. Đầu của nàng đột nhiên nâng lên, mục quang như hai thanh kiểu lưỡi kiếm sắc bén khóa chặt người đầu tiên xông vào tới Dạ Cha. Bịch, Dạ Cha sau khi đi vào quỳ trên mặt đất, mang theo một tia thanh âm nghẹt ngào nói ra: Linh tiểu thư, chúng ta có tội, thánh chủ có thể bị yêu nữ kia mang đến còn lại giới diện. Xôn xao tương đương, Lục Linh trong tay một chồng thư theo trong tay trượt xuống. Giải đầy một chỗ, nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, cảm giác toàn thân bất lực, thậm chí mí mắt đều không mở ra được. Nàng chuyện lo lắng nhất, rốt cục sinh thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.